Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 49, chương kỳ kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó suốt ngày cắm đầu vào tập luyện vì trong một tuần đầu sẽ có kỳ kiểm tra cho các học sinh lớp đặc biệt. Và cái ngày đó CX đã đến. Tụi nó vào tiết đầu là kiểm tra và sau khi kiểm tra xong thì nghỉ. Bài kiểm tra lần này là hát theo cặp. Nhưng vì thừa ra một người nên sẽ có một ai đó đơn ca. Nó và hắn đã quyết định sẽ hát cặp versus nhau. Bọn nó CX đã tập và chuẩn bị xong. Thiên và Nana một cặp. San và JB một cặp. Còn lại Băng, Duy, Eli, Phong và JA. Eli chẳng dám đụng vào JA nên cô chọn cậu ta làm bạn song ca nữa. Nhờ Băng và Duy thì cô đờ si. Bởi vì hai người đã vào hùa versus nhau để cho Phong và Eli làm một cặp. Cô còn lựa chọn nào khác cuối cùng cô CX phải đồng ý. San và JB thì quyết định chọn bài Việt Nam. Họ chọn bài Tình Yêu Nắng và Mưa của Phúc Bồ và Bona. Hai người CX cô phải tập quá nhiều vì hai người này nói tiếng Việt dễ như ăn cháo vậy. Băng và Duy thì ngược lại. Hai người chọn bài Hàn Quốc. Hai người chọn bài Romeo, Em, Juliet, Jin-un, Em, Gideon. Một bài hát tình cảm nhẹ nhàng nhưng rất lãng mạn. Là một bài hát rất hay. Những cảm giác trong anh và em. Những hương thơm. Cảm xúc còn vương lại khi hai người đến với nhau vẫn còn đó. Họ tưởng như sẽ cô sống nổi khi thiếu đi tình yêu này. Họ sẽ cô sống nổi khi thiếu đi một nửa của mình. Những điều khiến người con gái rơi lệ. Khiến cả hai phải chia tay thì xin đừng nói ra. Nếu như cả hai còn là những người đơn độc thì sẽ tốt hơn. Trong cái thế giới mà ngày của anh và đêm của em sẽ có chung một kết thúc. Họ sẽ cùng nhau khép đôi mắt lại. Dù cho trái tim của chàng trai hay cô gái đang hỗn loạn thì lần đầu tiên họ CX đã tìm ra lỗi đi riêng ình. Họ sẽ mang tình yêu của họ như một món quà đem tặng cho tất cả mọi người nếu như họ còn được ở cùng nhau. Được gần bên nhau. Đó là điều hạnh phúc đối với cả hai. Thiên và Nana thì hát bài Ta Mãi Bên Nhau. Một bài hát vừa hay lại nhẹ nhàng tình cảm. Eli và Phong thì cãi nhau về việc chọn bài hát. Phong thì đòi chọn bài tình cảm lãng mạn. Một bài hát kết thúc có hậu. Eli thì lại thích mấy bài buồn. Nhạc chia tay. Và hai người đã quyết định chọn cách oản tù xì để xem ai thắng. Và kết quả là Eli thắng. Cô chọn bài I Will Forget You, CN Blue, một bài hát buồn để quên đi một người mình yêu. Sẽ quên được người ấy dù rất đau khổ, dù cho phải dùng thời gian để xóa đi mọi kỷ niệm. Mọi ký ức về người ấy thì CX vẫn phải quên. Phải coi như chưa từng quen biết, chưng từng gặp mặt người ấy. Và theo thời gian, vết thương lòng cũng sẽ lành đi. Sẽ tìm đờ si người yêu mới. Tìm được hạnh phúc mới khi tình yêu cũ đã ra đi. Chắc chắn thế và sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại trừ lúc này. Từ khi quyết định quên đi người ấy. Nó và hắn thì quyết định chọn bài Hoa Tuyết. Harry Won. Nhưng nó và hắn cô chỉ hát như một bài hát Hàn lời Việt bình thường. Nó và hắn đã rất sáng tạo cùng kết hợp cả hai thứ tiếng với nhau và mỗi người một đoạn. Một bài hát đã hay lại thêm hay hơn khi có một sự kết hợp tuyệt vời. Nó thì hát lời Việt còn hắn thì hát lời Hàn. Cặp đôi có ý tưởng kỳ lạ và CX là cặp có sáng tạo nhất trong nhóm. Bắt đầu vào tiết kiểm tra. Cặp đầu tiên là Băng và Duy. Và đương nhiên Băng sẽ hát phần của Gideon còn Duy sẽ hát phần của Jin-un. Nhóm này đã thể hiện rất tốt và đã đờ si qua vòng với số điểm là 8 đờ. Tiếp theo là San và JB. Hai người CX đã thể hiện rất tốt ca khúc Tình Yêu Nắng và Mưa. Số điểm của họ CX là 8 đờ. Mình thấy chấm hơi chặt thì phải. Bởi vì các năm trước, các anh chị khóa cũ cao điểm lắm CX chỉ có 8. 5 đờ thôi à, Thiên và Nana CX chẳng khấm khá hơn là mấy. Họ CX chỉ DDC có 8 đờ thôi à. Tiếp đến là phần của Eli và Phong nào. Eli thì hát phần của Jung Yong Hwa và Lee Yong Hwin. Còn Phong thì hát phần của Kang Min Hee Uk và Lee Cheong Sin. Hai người đã hát rất tốt và tình cảm. họ đã truyền The Sea cảm xúc cho tất cả mọi người. Khi đang hát đến phần cao trào thì đột nhiên NC mắt của Ellie rơi. Phong CS hơi bất ngờ vì trong lúc tập luyện thì Ellie cô bao giờ để rơi một giọt nước mắt nào vậy mà bây giờ NC mắt của cô lại cứ lã chã rơi. Anh nghĩ cô biết tự nhiên sao cô lại khóc. Là do cô diễn xuất hay cô nhớ đến người yêu cũ? Còn cô thì cô hiểu sao khi hát bài này cô lại nhớ đến thế anh. Trong lúc tập luyện cô đã nín nước mắt rất nhiều mà sao hôm nay cô lại cô kìm The CNC mắt nữa? Có phải là cô đã quá yêu đuối hay cô? Đúng là rất buồn cười mà. Cô CX giống như em gái của mình. Cô CX cô muốn ai biết được rằng mình yếu đuối. Thực sự cô muốn. Nhưng càng cố nuốt NC mắt thì NC mắt cô lại càng rơi. Kết thúc bài hát, khi còn ở đoạn nhạc dạo, Phong đã lấy tay và kéo đầu cô gục vào vai mình. Một kết thúc rất lãng mạn. Cô giáo chấm điểm nghe xong mà CX phải vỗ tay. Số điểm của Phong và Ellie đã phá kỷ lục là 9.5 đờ. Cô giáo đã rất khen ngợi phần diễn xuất của hai người. Cô còn đùa rằng, có lẽ đây cô phải một bài chia tay giữa hai người mà là bài hát níu kéo hai người lại với nhau làm cho cả đám cười vui. Nó và hắn đếch chuẩn bị biểu diễn thì một cô gái bước đến phòng thi của bọn nó. Cô gái CX mặc đồ học sinh giống như bọn nó vậy. Sự xuất hiện của cô làm cho ba người sốc và một người ngạc nhiên. Ba người sốc chính là Jaya, nó và Nana, và một người ngạc nhiên chí là Thiên. Cô mỉm cười. Chào cô, chào các bạn, mình là Lục Tuyết Nhi. Ai cô nhớ thì xem lại chép 11 nha. Xin lỗi vì đã đến muộn. Nó nhìn cô gái tên Tuyết Nhi cô chớp mắt. Tốt, cuối cùng MCX quyết định đúng đắn. Vậy thì em bắt đầu vào thi thôi. Cô giáo nói. Dạ vâng, cô vui vẻ bước vào. Vậy bây giờ em bắt cặp versus Jaya nhé. Jaya đồng ý cô. Em, cô vấn đề. Jaya bình tĩnh lại. MCX rất muốn The Sea bắt cặp cùng bạn ấy. Tuyết Nhi cười tươi. Nó nghĩ, tại sao lại có thể như vậy chứ? Sao lại có người giống Bảo Nhi đến vậy chứ? Cô thể nào? Cô thể nào? Bình tĩnh lại đi. Tuy gương mặt giống hệt Tuyết Nhi nhưng cách cư xử, tính tình và cảm giác mình nhận The Sea từ cô ấy lại khác hoàn toàn versus Bảo Nhi. Chỉ là người giống người thôi. Người giống người thôi. Nó vẫn thất thần. Hắn thấy vậy thì nói. Em làm sao vậy? Cô có gì? Lấy lại tinh thần đi chứ. Đương nhiên, em nên nhớ khi hát không The Sea để lẫn một chút cảm xúc nào khác vào trong bài hát đâu đấy. Nó sẽ trở thành tạp chất. Biết rồi mà, phải đạt điểm cao hơn Ellie. Gì chứ, cô The Sea đâu? Vậy thì bằng, cái này thì có thể. Rồi nhóm Ryan biểu diễn đi em. Cô giáo nói. Dạ vâng, nó nói. Tiếng nhạc nổi lên. Nó và hắn bắt đầu hát. Biểu cảm của cả hai CX rất tốt. Nó, hoàng hôn nhẹ soi bóng em. Chiều dần tàn dưới bước chân mềm. Lòng hưu hắt tìm theo dấu chân trời. Nơi đã có đôi ta ngày tháng qua. Bàn tay này như ngủ say. Tựa vào bàn tay anh hao gầy. Dù cho bao lần em đến bên người. Nhưng nước mắt trên mi lại rơi. Hắn, Barami Chagavosinian. Mankiam Ziel Urien Kakau Wanio. Gió cơm xích y Giori kêu Wiro. Kêu Derao Bonaeya Haedion Kieheori Wanio. Nó và hắn. Từng hạt tuyết rơi trắng trên lối đi xưa nào ai có nhớ. Tìm đâu đó trốn đôi ta hẹn hò. Thầm mong bên nhau nguyện cầu sánh đôi tới chân trời. Chọn đời dẫu trao anh. Em không cần hối tiếc. Nỗi đau trái tim yếu đuối đêm từng đêm cất giấu. Lòng chỉ biết yêu anh như ngày đầu có nhau. Làm sao để trái tim thôi nhớ mong trong dại khờ. Khúc đầu cô giáo đang cuốn mình theo tiếng nhạc. Bỗng đến đoạn của hắn là tiếng Hàn thì cô hơi bất ngờ. Sau đó cô CX hiểu ra The Sea sự sáng tạo của nó và hắn. Cô nói, các em hát rất hay. Diễn xuất CX rất tốt và một sự kết hợp hoàn hảo của tiếng Hàn. Việt trong một bài hát. Một sự sáng tạo chưa từng có trong các bài thi mà cô đã chấm từ trước đến giờ. Các em The Sea, 9, 8 đờ, nếu như diễn thêm chút nữa sẽ là 10 đờ rồi. Diễn gì hả cô? Nó cười đùa. Cô có phải bảo em và Vũ Lan đùng ra đây chết đúng cô ha ha ha ha. Cả căn phòng rộn ràng tiếng cười của học trò và cô giáo. Tiếp theo là tiết mục của Dây A và Tuyết Nhi. Cả hai hát rất hay. Kết thúc cô giáo nói. Các em hát rất hay. Câu nói này làm cho Nhi rất vui. Nhưng chưa vui sót thì. Nhưng trong bài hát của các em lại có rất nhiều tạp chất. Đúng như lời Vũ nói. Khi hát không đờ si sen thêm một chút tạp chất nào vào bên trong bài hát. Và tạp chất đó của các em rất giống nhau chính là niềm khao khát chiến thắng. Các em chỉ muốn thắng chứ cô hề có một chút niềm đam mê nào vào bài hát cả. Các em đờ si tám đờ. Câu nói như sét đánh ngang tai versus cả hai. Nhi nghĩ, thua ư, thật tức quá. Nhưng sẽ cô có lần hai đâu. Cô tức giận nắm chặt tay lại. Dây A thì tức giận liếc nhìn hắn một cách sắc lạnh. Hắn CX nhếch môi cười thách thức. Nó thì hiện tại chỉ nhìn Nhi versus bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Cách chương.